Thân mình của bốn đạo hung mãng hư ảnh che chắn cho thạch mục phía dưới, còn bốn đầu của chúng thì dương lên cao không ngừng cắn xé những tiểu lôi điện đao rơi xuống kia. Thân ảnh của bốn đạo hung mãng đan xen vào nhau, há to miệng ra mạnh mẽ nuốt vào mấy trăm đạo tiểu điện đao vào trong. Sau khi nuốt vào, bên trong hung mãng hư ảnh điện quang không ngừng chuyển động, trực tiếp xé rách khoang miệng và cổ họng của hung mãng ra. Trên mình của hung mãng hư ảnh bị rách ra một lỗ lớn, bên ngoài linh quang vô cùng sáng chói, nhanh chóng suy bại. Vô số thanh tiểu lôi điện đao cắt chém ngang dọc rất nhanh đã cắt xẻo ra tầng tầng lớp lớp các chi của hung mãng hư ảnh. A, một tiếng kêu thảm lại vang lên lần nữa. Cách chương.